Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 673, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 13, ngoài cửa sổ là kim bích huy hoàng, hậu hoa viên. Một đám nguyệt quý hoa. Mở ép, la, cửa sổ mở ra, gió đêm thổi qua, mơ hồ có mùi hoa. Theo ngoài cửa sổ rót vào, Hạ Quý Thần mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một gốc màu vàng nguyệt quý hoa. Nhìn không biết bao lâu, mãi đến đáy mắt chua chua thấy đau, hắn mới nhẹ lóe lóe lông mi, đem tầm mắt kéo trở lại, nhàn nhạt hướng phòng vệ sinh phương hướng liếc một cái, sau đó liền xoay người bước bước chân, đi hai bước, Hạ Quý Thần ngừng lại, hắn giống như là muốn quay đầu. Nhưng cuối cùng vẫn không có quay đầu. Qua một lúc lâu, lần nữa nâng lên chân, Hạ Quý Thần không có trở về bao xương, trực tiếp ngồi thang máy, đi Kim Bích Huy Hoàng, lầu 1. Theo thang máy đi ra, Kim Bích Huy Hoàng, quản lý đại sảnh nhìn thấy hắn, tiến lên đón, "Hạ tiên sinh, ngài muốn đi?" Hạ Quý Thần liếc quản lý đại sảnh một cái, không có trở về hắn, sắc mặt nhạt nhẽo cất bước chân, hướng về phía cửa chính đi tới. Quản lý đại sảnh đi theo bên người của Hạ Quý Thần, treo lễ phép mà lại cung kính cười. "Hạ tiên sinh, Trần tiên sinh đưa ngài qua tới sau liền đi. Là Trần tiên sinh tới đón ngài, vẫn là ta sắp xếp người đưa ngài?" Đi ra Kim Bích Huy Hoàng, cửa xoay, bên ngoài phòng mát mẻ gió đêm nhào tới trước mặt, đem Hạ Quý Thần trong lòng trên trầm muộn thổi tan rất nhiều. Hắn theo trong túi sờ soạng một điếu thuốc, vừa mới chuẩn bị tìm bật lửa đốt thời điểm, cùng ở bên cạnh quản lý đại sảnh đã cầm lấy đánh tốt hỏa bật lửa tiến tới. Hạ Quý Thần nhìn hắn một cái, cắn thuốc lá, tiến lên trước đốt, hít một hơi khói, thuốc, ngậm trong miệng ngây ngẩn một hồi nha, sau đó theo lỗ mũi chỗ, phun ra lượn lờ khói mù, chờ đến hơi khói hoàn toàn tan hết sau, Hạ Quý Thần mới trở về, để cho Trần Bạch tới đón đi. Ta đây hiện tại cho Trần tiên sinh gọi điện thoại. Quản lý đại sảnh trở về, Hạ Quý Thần gật đầu một cái, trầm mặc đem thuốc lần nữa đưa tới bên mép. Quản lý đại sảnh sau khi cúp điện thoại, hướng về phía yên lặng hút thuốc Hạ Quý Thần lên tiếng báo cáo. "Trần tiên sinh nói, hắn liền đang ở phụ cận, chừng 10 phút đồng hồ liền đến rồi." Hạ Quý Thần cắn thuốc lá, dùng cổ họng phát ra một đạo lãnh đạm lại hàm hồ ừ âm thanh. "Hạ tiên sinh, ngài có muốn hay không đi vào trước ngồi một hồi? Ta cho ngài rót ly trà, hoặc là cà phê. Qua một lúc lâu nha." Hạ Quý Thần mới khoát tay một cái. "Không cần rồi." Dừng một chút, hắn nhìn một cái đứng ở cửa phụng bồi chính mình quản lý đại sảnh, lại bổ túc một câu. "Ngươi tiên tiến đi làm việc của ngươi đi." "Được, Hạ tiên sinh, ngài có chuyện gì, tùy thời gọi ta là." Hạ Quý Thần không có ở tiếp lời. Chờ quản lý đại sảnh lui về Kim Bích Huy Hoàng, phòng khách sau, Hạ Quý Thần tại chính cánh cửa đứng đó một lúc lâu. Cất bước chân, đi tới đường phố cạnh, tùy tiện tìm một đèn đường, dựa vào phía trên, lại sờ soạng một điếu thuốc. Chi này khói, thuốc mới vừa đốt đến phần dưới cùng, Trần Bạch liền đến rồi. Hạ Quý Thần không đợi Trần Bạch xuống đến giúp đỡ mở cửa, liền tự ý mở cửa xe, chui vào trong xe. Xe dọc theo đường phố vắng vẻ, đi về phía trước chạy ước chừng 100 mét. Hạ Quý Thần lên tiếng, "Nàng trở về gửi hợp đồng, nhận được chưa?" Trần Bạch sửng sốt một trận nha, mới ý thức tới Hạ Quý Thần trong miệng nàng là chỉ quý ức. Mà hợp đồng, chính là quý ức chuyển ký cho hoàn ảnh hợp đồng. Sau đó vội vàng trở về. Buổi tối tan việc trước nhận được rồi. Trong xe lâm vào một đoàn an tĩnh trong. Trần Bạch cầm tay lái, đi phía trước lại mở một khoảng cách. Đợi đèn đỏ thời điểm, hắn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn một cái sau lưng Hạ Quý Thần. Trần chờ chốc lát, lại hỏi, "Hạ Tổng, hợp đồng ngài còn phải lại nhìn một lần sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,